Tổng tài yêu hai người. Chương 104, 104, cưỡng gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, chương này có yếu tố C. Ưng hi ba P bạo lực và loạn luân. Nam XX Nam, nếu bạn không thích đam trong ngôn thì vui lòng lướt qua chương này. Vui lòng đừng ném đá tác giả. Chân thành cảm ơn quý độc giả. Lúc này chiếc xe Lamborghini cũng đã chở Lục Thừa Cẩn thắng lại tại ngôi biệt thự theo phong cách châu Âu. Đồng thời lúc này Bạch Yên Chi há miệng chưa kịp cất tiếng thì nghe Âu Đình Nghiêm nói. Một sự thật từ Lục Thừa Cẩn. Cẩn Nhi, ngày mai 8 giờ em qua anh. Làm xạ trị nhé. Xạ trị ư, không phải đó là phương pháp điều trị ung thư sao? Bạch Yên Chi hoang mang. Cô nghĩ lẽ nào Lục Thừa Cẩn mắc bệnh nan y, cần. Cẩn Nhi, em có chuyện gì sao? Im lặng này giờ, đừng nói em ngủ gục nha. Bạch Yên Chi khuôn mặt ủ rột hỏi. Anh, nói em biết đi, Thừa Cẩn bị ung thư sao? Sao, Yên Chi, là em hả? Thừa Cẩn đâu? Âu Đình Nghiêm có vẻ cảm nhận được vấn đề nghiêm trọng. Nên cuốn cuồng hỏi Lục Thừa Cẩn. Chuyện B3NS hoạn gì cũng để sau. Âu Đình Nghiêm quá hiểu rõ Lục Thừa Cẩn không bao giờ rời điện thoại. Và càng không để Bạch Yên Chi đụng điện thoại cá nhân. Bởi vì bệnh nan người cần che giấu nhất là Bạch Yên Chi. Anh ấy ra ngoài. Không cầm theo điện thoại à, em cũng đang lo. Không rõ anh ấy đi đâu. Bạch Yên Chi cũng nhanh trí không dây dưa chuyện bệnh nan y gì nữa. Giờ là giữa đêm người đàn chuẩn mực không bao giờ qua đêm bên ngoài. Vợ con là trên hết. Mà ra ngoài không thấy về. Bất cứ ai cũng sinh nghi đi tìm thôi. Huống gì Bạch Yên Chi là vợ sắp cưới của người đàn ông hoàn hảo này. Cho tôi biết, cái người anh Lục Thời Cần của em hiện tại đang ở đâu? Âu Đinh Nghiêm nghĩ ngay tới người đàn ông hung hãng từng bắt Cẩn Nhi lần trước. Anh hai em sao? Anh ấy có liên quan gì? Bạch Yên Chi thật sự không hiểu. Bởi anh trai cô rất thương Lục Thời Cần chăm sóc anh ấy còn hơn cô. Nhanh đi, Thừa Cần có thể đã gặp anh ta đấy. Tôi sẽ nói rõ sao? Em không rành nữa. Chỉ biết 3 tháng qua anh hai không có về Lục gia. Được rồi, tút tút. Âu Đình Nghiêm nôn nóng. Tắt ngang, càng khiến Bạch Yên Chi lo lắng. Chết rồi, anh ấy đang ở đâu chứ? 2 giờ 20 phút khuya. Tích tắc, tiếng quả lắc đồng hồ hình con cứu mèo đôi mắt nó sáng phản chiếu trong đêm đen. Quả lắc đung đưa vô cùng ghê rợn và ma kỳ quái trên tường ở phòng khách. Tối mịt không có tia sáng hy vọng nào. Ngoài gió lộng thổi vào từ cửa chính đang mở toang. Đối lập với bên trong một căn phòng sáng duy nhất của ngôi biệt thự xa hoa. Lộng lẫy nhưng giờ đây nó chính là nơi gây ra đau thương một chàng trai. Lục Thừa Cẩn nâng bàn tay thon dài che chắn đôi mắt bị chói lòa do ánh sáng xâm chém. Cảm giác đầu lâng lâng. Và hai cổ chân như đang bị thứ gì rất nặng bao quanh. Chợt anh cảm nhận thân thể man mát lạ thường. Và có sự ca một trên thích khi sự mềm mại chạy vòng quanh núm về anh thì phải. Cảm giác tê dại truyền đến não. Ngẩn xuống thấy đầu tóc đen mượt. Và nhận thức là đầu lưỡi ai kia đang trượt trên núm về hồng và lướt vòng quanh cơ ngực nhạy cảm. Đang ửng đỏ. Khốn. Khốn kiếp. Lục Thời Cần. Bỉ ổi. Lục Thừa Cần vùng vẫy đẩy trên khốn đang càng quấy tình đê, xê trên thân thể anh. Em chống đối tôi. Hắn nổi điên liền bóp chặt chiếc mỏ hỗn chửi hắn. Hắn ghét nhất làm chiếc miệng nhỏ này. Nói lời ngọt ngào với em gái hắn. Mà cạnh hắn chỉ buông lời mắng chửi. Đôi mắt hắn đỏ lửa ghen tức. Mức độ mà hắn yêu Lục Thừa Cần rất cao. Đối với hắn Lục Thừa Cần là đứa em trai hắn muốn nhai nuốt từ rất lâu rồi. Chỉ là cơ hội chưa tới. Bởi khi đó Lục Thừa Cần vẫn tưởng bản thân mình là em ruột của hắn. Và không hề phòng bị xa cách hắn như bây giờ. Hắn chờ đến một ngày đứa em trai nuôi. Nguôi ngoai tình yêu 4 năm với Bạch Yên Chi. Hắn sẽ thổ lộ lòng mình. Ai ngờ tình yêu của em trai mãi chạy theo hình bóng nữ nhân phản bội đó. Anh, bỏ ra. Lục Thừa Cần trừng mắt căm phẫn gạt đôi tay to kia ra. Cố gắng bật người dậy. Phản xạ giờ chăn muốn chạy. Ai ngờ đập vào mắt anh là đôi chân đang bị còng xích nặng kịt. Dịch chuyển quá khó khăn thì nói chi đến chạy. Hắn liếc thấy biểu cảm em trai. Hai mắt trở nên tà mị. Khóe môi xẹt ngang tia gian ác đang sợ. Đồ bi ba n thái. Anh làm trò gì vậy? Lục Thừa Cần túm lấy cổ áo đôi phương. Phương hướng của anh lại va phải chai rượu vang đỏ. Cảm giác kinh hồn truyền tới não. Lỗ ưng ngực anh phập phồng hồi hộp. Nuốt mấy ngụm khí. Đôi mắt đầy hoảng sợ. Run giọng. Anh muốn làm gì? Á, ực. Lục Thừa Cần chưa nói dứt lời. Nhận ngay nụ cười quỷ dị. Bóp miệng đó dốc rượu đỏ chạy vào cuốn họng. Thế bị động kết hầu nam nhân nâng lên hạ xuống. Thoáng chốc đã uống sạch một chai rượu lớn. Khuôn mặt đỏ bừng. Toàn thân nóng rực lên. Bên hai vành tay nhạy cảm. Đảm nhận hiện ra màu đỏ như quả gấc chính. Lục Thừa Cần ôm ngực ho khang vài cái. Nhanh tay chụp lấy chai rượu không trên tay đối phương. Vươn lên muốn đánh vào đầu hắn. Nhưng anh không gặp may mắn. Hắn chụp lấy tay cầm vũ khí tỉ mạnh xuống nệm. Mẹ kiếp em muốn giết tôi sao? Tôi bao nuôi em từ bé. Lớn rồi muốn giết tôi ư? Anh đừng hở cái kể công. Xéo khỏi người tôi. Lục Thừa Cần gào giọng chửi. Hắn càng muốn ăn sạch sẽ con người yếu mềm này. Loại rượu vừa rồi có nồng độ rất cao. Làm sao một người tửu lượng yếu nhưng Lục Thừa Cần tỉnh táo được? Nhanh chóng đã mềm nhũn mất ý thức. Em không thoát khỏi tay tôi. Một lần nữa đâu. Nói cho em biết. Nơi đây cả em gái tôi cũng không biết đâu. Hắn nhếch mép nói tiếp. Em ngoan ngoãn thì tôi không xê. Ân hi ba p. Nếu em còn tiếp tục chống đối. Tôi không đảm bảo em còn sức xuống giường được đâu. Ngôn tình sủng. Nói xong hắn lướt bàn tay chạm quanh đôi chân bị xiềng xích. Hắn biết rõ Lục Thừa Cần tỉnh lại sẽ bỏ chạy. Nên mọi dụng cụ thẩm vấn K1 trên thích hắn đã chuẩn bị trước khi đưa người tới đây áp dụng. Ngoài hắn ra, không một ai được quyền chiếm hữu Tiểu Cần mà hắn một tay nuôi nấng. Anh bị điên hả? Tôi là em trai của anh đó. Đừng để nhà họ Lục loạn. Hứ, không máu mủ. Loạn cái gì? Dứt lời phẫn nộ hắn bóp hàm mở ra đẩy lưỡi mình vào khám phá khoang miệng ấm nóng. Song dư vị ngọt vừa chảy qua hắn quẹt miệng nhếch mép hài lòng. Không phủ nhận được, cái cảm giác cưỡng cầu. Trong đầu hắn tăng kích thích hơn. Giác, tiếng còng số 8 khóa chặt hai tay Lục Thừa Cần. Khốn nạn, anh điên rồi. Tôi là chồng của em gái ruột anh đó. Và tôi không phải đồng tính. Hắn cười cười tà ác. Chồng sao? Em còn là Sử Nam. Mà làm chồng ai? Bi ba n thái. Tôi. Hắn không quan trọng chuyện Sử Nam hay không. Nhưng hắn dư sức biết con người điềm đạm và quân tử như Lục Thừa Cần. Không cưỡng cầu em gái hắn. Chính tính cách đó gây nghiện cho tâm hồn hắn. Chính hắn đang bắt cầu giúp em gái hắn quay lại với chồng cũ thôi. Chỉ cần tối nay hắn ăn sạch sẽ đứa em nuôi ngang bướng này. Rồi hắn sẽ mang con người này rời khỏi nơi đau thương này. Chung quy hắn là đang muốn tốt cho Lục Thừa Cần thôi. Lục Thời Cần, không được làm bậy. Xoạc, hắn không cần nghe. Xé rách áo sơ mi mỏng manh. Cúi người hôn đánh dấu trên làn da trắng ngần. Đèn sáng choang soi rõ cảnh tượng. Email protected, tình thuần thục của hắn. Rất nhanh chóng vật tượng trưng của đàn ông đã bị bàn tay hắn mâm mê. Men rượu như ướp ửng đỏ da thịt. Nhìn phần trên của tiểu thịt tươi là phấn dưới của hắn đã cứng. Huống gì chạm vào vật mềm mần. Hoàn hảo của em trai này. Lục Thừa Cần đỏ mặt xấu hổ xen lẫn bất lực. Hơi sức là cũng không còn. Giờ đầu anh lâng lâng chỉ muốn ngủ. Tiểu Cần, em rất tuyệt. Hắn vừa xốc lọ chỗ đó vừa dùng đầu lưỡi xoáy vòng quanh dương VT. Lục Thừa Cần run mình cây ếch không ái cảm. Cắn răng nén tiếng rên đáng xấu hổ. Hắn không thích điệu bộ như khúc gỗ. Vươn tay bóp miệng bắt đối phương phải hợp tác. Em có chịu hả miệng không hả? Khụ khụ. Hắn thả tay Lục Thừa Cần ho sặc sụa. Một người không mang ý niệm đồng tính luyến ái. Lại bị chính anh trai nuôi. À mà đúng hơn là anh trai ruột của vợ sắp cưới C. Ân hi ba p. Lục Thừa Cần sao chịu nổi đã kích tinh thần này. mối quan hệ này anh đối mặt làm sao với người anh yêu và các bé con đáng yêu? Giờ hình ảnh vợ hiền con ngoan thoáng hiện trong đầu anh. Hắn xoay úp người Lục Thừa Cần, luồng tay vào tóc rất nhẹ nhàng rồi đột nhiên ghì ngược về hướng hắn. Bắt anh phải nhìn mặt giận dữ của hắn, gằng giọng, "Tiểu Cần, em cứng đầu đúng không?" Lục Thừa Cần nội tâm căm ghét hắn tột cùng, miệng mím chặt, không bật nữa tiếng, khiến hắn điên tiết hơn. Với lấy roi mây trên bàn cạnh giường không thương tiếc quất vào tấm lưng trắng phiếu. "Á!" Lục Thừa Cần phản xạ la lớn một tiếng. Phía cổ chân cựa quậy đã đỏ máu nhuộn hoa đỏ trên gra trắng. Không thể tin được Lục Thời Cẩn hơn một mảnh thú hắn có thể đối xử với người hắn thương như thế. Cách chương.